Đôi chân mượt mà không chút vết sẹo lộ bên dưới, bàn chân ngọc lả lướt, ngón chân sơn đen dưới ánh đèn tản ra vẻ hấp dẫn vô hình. Dưới ánh đèn, nhìn hoàng phủ hồng trúc thật dễ dàng khêu gợi dục vọng của đàn ông, nàng gắt gao dán sát trên người Trần Phàm, giống như một xà mỹ nữ đang động tình, chủ động câu dẫn Trần Phàm, chờ đợi Trần Phàm xâm nhập. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động lộ ra dục vọng che giấu nhiều năm trước mặt Trần Phàm. Nàng có danh xưng xà mỹ nữ, là người phụ nữ mà tất cả đàn ông ở Nam Bán Quốc đều muốn chinh phục, nhưng cơ hồ toàn bộ những người đàn ông kia đều có tặc tâm nhưng không có tặc đảm. Ở trong mắt những người đàn ông kia, xà mỹ nữ được Sở Vấn Thiên tỉ mỉ bồi dưỡng mười mấy năm tràn ngập dụ hoặc, đồng thời cũng tràn ngập khí tức nguy hiểm làm lòng người sợ hãi. Bởi vì lo sợ chưa gặp cành xuân thì bản thân đã bị chết trước, không có một người nào, không có người đàn ông nào dám đi chinh phục xà mỹ nữ. Điều này làm xà mỹ nữ mặc dù đã 35 tuổi nhưng vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ. Trong 35 năm qua, nàng tổng cộng từng có 2 lần tiếp xúc thân mật với đàn ông. Lần đầu tiên là ở trong động núi Vân Sơn. Lúc ấy Sơn Khẩu Tổ phái ra nhẫn đường bí mật lẻn vào quốc nội thực hiện hành động ám sát Trần Phàm, nàng cùng Trần Phàm tránh né bị đuổi giết trốn vào trong động núi. Ngày nào đó vì sưởi ấm, nàng cởi áo, ôm cứng thân hình đầy vết sẹo của Trần Phàm, lấy trời làm mền, lấy đất làm giường, lúc ôm Trần Phàm còn đem nụ hôn đầu tiên của mình kính dâng cho Trần Phàm. Lần thứ hai là ở trong tòa biệt thự ngay tại quận Gôn. Ngày hôm đó là sinh nhật của nàng. Ngày hôm đó, sau khi Sở Qua uống say như chết được Trần Phàm ôm vào phòng ngủ, nàng như một pho tượng mỹ nhân nằm ngủ, sắc mặt đó hồng nằm trên sofa, kết quả bị Trần Phàm cởi hết áo, chỉ lưu lại một chiếc áo ngực bên trong, giống như thượng đế sáng lập tác phẩm nghệ thuật, đem thân hình ma dược hoàn toàn bại lộ ra trước mắt Trần Phàm. Ngày hôm đó, Trần Phàm hôn lên đôi môi gợi cảm được tôn xưng có giá trị hơn triệu đồng của nàng, hơn nữa còn dùng tay vuốt ve khắp toàn thân nàng, làm cả người nàng đỏ ửng, dòng suối hoa viên tràn ra, nàng bị lạc trong biên dục vọng. Nhưng, ngay khi bàn tay Trần Phàm xoa vào hoa viên thần bí, nàng đã sắp hoàn toàn lạc mình, nàng chợt run rẩy vươn tay ngăn cản Trần Phàm xé đi chiếc quần lót cuối cùng. Ngăn cản hành động đẩy ngã nàng. Ngăn cản. Không phải vì nàng không muốn mà là không muốn cùng Trần Phàm cuồng hoan bên trong ngôi biệt thự đã mang đậm dấu vết về Sở Vấn Thiên. Sự ngăn cản của nàng khiến Trần Phàm ngừng lại. Mà khi đó nàng bị Trần Phàm hoàn toàn kích thích dục vọng, vặn vẹo thân hình, ánh mắt mê ly gọi Trần Phàm đi ra bên ngoài, thậm chí còn muốn giải quyết dục vọng ngoài xe. Ngày nào đó, Trần Phàm dùng ý chí khủng bố đè nén dục vọng của mình. Bởi vì hắn biết Hoàng Phủ Hồng Trúc còn chưa hoàn toàn bỏ xuống gánh nặng. Từ sau lúc đó, dù Hoàng Phủ Hồng Trúc vì Trần Phàm mà mua biệt thự tại Đàn Cung, nhưng Trần Phàm cũng chưa lên giường với Hoàng Phủ Hồng Trúc. Hắn đang chờ đợi. Chờ khi hắn trợ giúp nàng hoàn thành việc vượt qua lằn ranh cuối cùng, hoàn toàn bỏ xuống gánh nặng. Hiện giờ Thanh Bang chỉ còn trên danh nghĩa, Hồng Trúc Bang đã trở thành hắc bang lớn nhất Nam Bán Quốc. Điều này giúp Hoàng Phủ Hồng Trúc hoàn thành lời hứa năm xưa với Sở Vấn Thiên, cũng hoàn toàn có thể bỏ xuống gánh nặng. Cho nên, nàng lựa chọn chủ động. Ngửi hương thơm tỏa ra trên người Hoàng Phủ Hồng Trúc, cảm thụ vẻ khô nóng trên cơ thể nàng, trong con ngươi nhìn thấy bộ dạng động tình của nàng, Trần Phàm đã nhiều ngày không tiến hành chuyện ăn ái, chợt cảm thấy vùng bụng có cỗ lửa dục đang thiêu đốt. Thương thế của anh sẽ không ảnh hưởng khi làm chuyện đó chứ? Dưới ánh đèn, thần tình Hoàng Phủ Hồng Trúc đỏ ửng nói, hương thơm tỏa ra lan vào mũi Trần Phàm. Giống như một cây đuốc vừa ném vào trong đống củi, hoàn toàn đốt lên ngọn lửa dục vọng trong cơ thể Trần Phàm. Không một tiếng trả lời. Trần Phàm dùng tay phải không bị thương, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, nhắm ngay đôi môi kiều diễm ướt át hôn xuống. Ăn. Bốn phiến môi chạm vào nhau, thân thể mềm mại của nàng hoàn toàn dán lên người hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, nhắm mắt lại. Như một đóa hoa tươi nở rộ tùy ý cho Trần Phàm hái xuống. Có được kinh nghiệm với Trần Phàm hai lần trước, bốn phiến môi vừa chạm vào nhau, Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng không còn ngây ngô như lần đầu tiên, mà chủ động hé miệng để đầu lưới Trần Phàm thuận lợi tiến vào. Sau đó chiếc lưới thơm tho chủ động đón chào quấn quyết lên, vừa quấn quyết vừa dùng sức hấp lấy. Cảm nhận được sự chủ động của nàng, tay phải hắn đang ôm vòng eo mảnh mai của nàng chợt rời xuống, xoa đôi mông đẹp vung cao, nhẹ nhàng bóp lấy. Ăn! Cả người Hoàng Phủ Hồng Trúc cứng ngắc, kìm lòng không được rên lên theo sau thân hình hoàn toàn mềm nhũn ngã vào trong lòng Trần Phàm. Trần Phàm bóp nhẹ lên mông nàng, cũng không hề dừng lại, lướt xuống, nhấc lên chiếc áo ngủ bằng tơ tằm, xoa đôi đùi ngọc mềm mại trắng nõn, bàn tay vuốt ve ma sát, một đường lướt lên, hướng hoa viên thần bí tiến tới. Hô, hô, hô. Cảm thụ được sự kích thích không gì sánh kịp, dòng suối nhỏ của Hoàng Phủ Hồng Trúc lại tràn ra, thân thể giống như bị chạm điện. Run rẩy không ngừng, đồng thời đôi môi buông lỏng, thần tình ửng đỏ, hơi thở trở nên cực kỳ dồn dập. Trần Phàm không hề dừng lại, bàn tay thô dày xoa vào hoa viên thần bí, thân thể Hoàng Phủ Hồng Trúc càng run rẩy, hắn cúi đầu hôn lên vùng cổ trắng nõn. À! Hai chân của Hoàng Phủ Hồng Trúc không tự chủ được khép vào nhau, kẹp lấy bàn tay của Trần Phàm, lớn người lên, hai tay túm lấy áo hắn dùng sức kéo mạnh. Rát băng! Bị sức mạnh lôi kéo, cúc áo của Trần Phàm hoàn toàn bung ra, bàn tay Hoàng Phủ Hồng Trúc vuốt loạn trên cơ ngực cứng rắn như sắt thép của Trần Phàm, hai chân mềm nhũn dựa vào trên bàn. Đôi môi Trần Phàm lướt xuống, hôn lên xương quai xanh gợi cảm, rút tay ra khỏi áo ngủ, nhẹ nhàng túm lấy sợi dây đeo áo. Hoa lạp. Vừa bị kéo mạnh, chiếc áo ngủ tơ tằm màu bạc lập tức bị mở ra, chậm rãi chảy xuống từ trên người Hoàng Phủ Hồng Trúc. Bên trong áo ngủ, nguyên bản thân thể mềm mại trắng nón hiện tại đã ửng đỏ, đôi ngọn núi cao ngất, một chiếc quần lụa màu trắng hoàn toàn bị suối nước nhiễm ướt, hoa viên thần bí như ẩn như hiện. Nhìn cơ thể tuyệt mỹ dưới ánh đèn, động tác của Trần Phàm thoáng tạm dừng, sau đó lại hôn xuống. Hoàng Phủ Hồng Trúc càng run rẩy dữ dội, hai tay nắm chặt dây lưng của Trần Phàm, run rẩy cởi ra kéo xuống chiếc quần màu đen, bàn tay nắm lấy cây thương dựng đứng dưới quần lót. Cả người Trần Phàm chấn động, ngẩng đầu, giật lấy chiếc quần lót của nàng, tay phải ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng kéo tới. Thân thể nàng hướng tới phía trước, hai đùi ngọc theo bản năng mở ra. Trần Phàm kéo bàn tay của nàng, bạt cây thương, phóng tới. À, nương theo một tiếng gầm khoái hoạt, lại thêm tiếng kêu vài phần thống khổ, hai người hoàn mỹ kết hợp cùng nhau, hai tay nàng ôm chặt sau lưng hắn. Trần Phàm thoáng tạm dừng, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động thân thể. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần. Dần dần thân thể của nàng đã giảm bớt đau đớn, chỉ còn lại cảm giác tuyệt vời không cách nào hình dung, hai tay ôm chặt vòng eo của Trần Phàm. Bàn thay giường. Tiếng hít thở, tiếng thở dốc, thanh âm rên rỉ, tiếng va chạm, vang lên không thôi. À! Không biết qua bao lâu, một tiếng rên rỉ vang lên. Dưới ánh đèn, thân thể mềm mại của nàng ửng đỏ, mồ hôi đầm đìa, đồng thời không ngừng run rẩy. Rồi lại tiếp tục run rẩy. Trên sàn nhà, một đóa hoa đỏ trông rất sống động, dị thường chói mắt. Không biết qua bao lâu, khi Trần Phàm nhận thấy nàng đã không còn run rẩy, thật cẩn thận rút thương, cúi người hôn lên trán nàng. Nàng mở mắt, trong đôi mắt luôn luôn lạnh lùng đã hoàn toàn mất hẳn vẻ băng sương, chỉ còn lại vẻ mê ly sau cuộc ăn ái. Em còn muốn. Hoàng Phủ Hồng Trúc chậm rãi mở đôi môi đỏ tươi, nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Trần Phàm ngạc nhiên. Một đêm làm bảy lần. Một đêm. Hoàng Phủ Hồng Trúc mới nếm thử khoái hoạt, không để ý tới thân thể đau đớn, không để ý tới Trần Phàm thương hương tiếc ngọc, chủ động đòi hỏi Trần Phàm bảy lần. Phòng sách một lần. Sofa phòng khách một lần. Trong bồn tắm một lần, đối diện tấm kính trang điểm một lần. Phòng ngủ ba lần, trong đó có một lần ở ban công. Tục ngữ nói đàn bà 30 như sói, 40 như hổ, 50 vẫn hít đất tốt. Xà mỹ nữ 35 tuổi bộc phát ra phong tình mãnh liệt, Trần Phàm hoàn toàn không ngờ. Nhưng, thế nhưng hắn lại rõ ràng. Xà mỹ nữ được Sở Vấn Thiên bỏ ra thời gian mười mấy năm bồi dưỡng, danh chấn Nam Bán Quốc, đang dùng loại phương thức điên cuồng này nói lên tình yêu đối với hắn, bù lại lòng áy náy đối với hắn hôm nào. Đêm hôm đó trôi qua, xà mỹ nữ không còn cao ngạo. Nàng đã thần phục ở dưới chân của hắn. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 642. Truyền kỳ. Tào Cảnh Huy gặp mặt Trần Phàm tại Thạch Phong Trà Viên, bởi vì Trần Phàm chấp nhận buông tha cho Tào gia mà kích động, đồng thời lấy ra lợi thế lớn nhất trong tay, cố gắng cùng Trần Phàm hóa thù thành bạn. Tào Cảnh Huy, ông quả thật rất thông minh. Lúc ấy, hành động của Tào Cảnh Huy đã được Trần Phàm đánh giá như vậy. Đến mức độ này, không ai có thể thay đổi được kết quả, lợi thế của ông ở trong mắt tôi, không đáng một đồng. Không có ông, tôi vẫn có thể tiếp thu hết thảy của Thanh Bang. Tôi cho ông biết. Tào Cảnh Huy, nếu không phải huynh đệ tôi đã yêu con gái của ông, bây giờ ông đã nằm vào trong quan tài. Đồng dạng hắn còn bị Trần Phàm nhục nhã làm xấu hổ vô cùng. Không sai, hắn quả thật giống như lời Trần Phàm đã nói, là một người thông minh. Tục ngữ nói kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Ngày đó dù bị Trần Phàm nhục nhã, chẳng những Tào Cảnh Huy không trở mặt với Trần Phàm, ngược lại càng biểu hiện vẻ khép nép hơn trước, cơ hồ là cầu xin Trần Phàm, vì Trần Phàm làm chân chạy trong việc tiếp thu Thanh Bang. Đúng như lời Trần Phàm đã nói, sự tình phát triển đến loại tình trạng này, Tào Cảnh Huy có làm hay không cũng sẽ không ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Nhưng vì không muốn làm cho Tiêu Phong khó xử, ảnh hưởng tới cảm tình giữa Tiêu Phong cùng Tào Vi, Trần Phàm tiếp nhận lời thỉnh cầu của Tào Cảnh Huy, hơn nữa đáp ứng Tào Cảnh Huy sau khi toàn diện tiếp thu Thanh Bang, sẽ lưu lại một sinh cơ cho Tào gia. Có thể nói không chút nào khoa trương, Hắc Kim Đế Quốc Thanh Bang sụp đổ, Tiết Hồ chạy ra nước ngoài, Tào gia cũng như rơi xuống nước, tùy thời có thể bị chết đuối. Lúc này lời hứa hẹn của Trần Phàm giống như cấp cho Tào gia cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Tào Cảnh Huy nắm chặt cọng cỏ cứu mạng này, nắm thật chặt. Lại rất nhanh. Ngày hôm sau hắn lấy thân phận đại biểu phe phái Tào gia, mang theo những đại lão thanh bang phe phái Tào gia còn chưa bị bắt quy thuận Trần Phàm. Đồng thời hắn tự mình tìm tới Hoàng Phủ Hồng Trúc cùng nàng và Lâm Đông chế định kế hoạch tiếp thu sau đó. Cuối cùng phương án đã định xong, Tào Cảnh Huy ra mặt thuyết khách thuyết phục những đại lão không thuộc phe phái Tào gia trong thanh bang quy thuận Trần Phàm, đồng thời dùng người của Lâm Đông dùng vũ lực giải quyết những người còn ngoan cố không hiểu thời thế. Về phần xà mỹ nữ Hoàng Phủ Hồng Trúc, ngày hôm sau, nàng bước đi đều gian nan, muốn nàng đi xông pha chiến đấu tự nhiên là chuyện thiên phương dạ đàm. Ba ngày. Gần 3 ngày thời gian thông qua việc Tào Cảnh Huy dốc sức lực làm thuyết khách cùng thủ đoạn hung ác của Lâm Đông, thế lực ngầm của Thanh Bang hoàn toàn bị Trần Phàm tiếp thu, một ít người ngoan cố tất cả đều bị Lâm Đông đưa đi tìm Diêm Vương ra trao đổi cảm tình, mà những bến bãi của Thanh Bang phần lớn đều chuyển qua tay Hồng Trúc Bang, một ít bãi lớn bởi vì bị chính phủ đóng cửa nên không động tới. Không thể ngờ chính là chờ sau khi trận phong ba này đi qua, bằng vào thế lực của Trần Phàm trong Bạch Đảo, đem những bãi bị đóng cửa thu về tay cũng không phải là việc khó. Ngay khi thế lực ngầm của Thanh Bang bị Trần Phàm toàn diện tiếp thu, tập đoàn Thanh Vân vẫn còn đang nằm trong vòng điều tra. Số vốn lưu động lẫn tài sản cố định của Thanh Bang lên tới hơn 100 triệu, chỉ dùng thời gian ngắn ngủi điều tra rõ ràng toàn bộ đúng thật là chuyện không thể nào. Dù việc điều tra còn chưa kết thúc, nhưng mọi người đều rất rõ ràng, lần này Trung ương hạ quyết tâm lớn đến như thế để diệt trừ Thanh Bang, tài sản của tập đoàn Thanh Vân sẽ bị Trung ương lấy đi, cuối cùng chỉ lưu lại một cái xác không để qua mặt những người không biết tin tức. Thế lực đen Nam Bán Quốc cùng lĩnh vực thương giới Nam Bán Quốc bị lật trời, chính giới cũng không bình tĩnh. Những quan viên chính giới đi gần với Thanh Bang hoặc làm ô dù cho Thanh Bang cơ hồ toàn bộ đều bị bắt. Trong đó người đầu tiên bị bắt chính là Mã Chí Cường, từng được Tiết Hồ tốn nhiều tinh lực đẩy lên kim tự tháp quyền lực. vị trí của những người bị bắt đều để trống, sẽ có người đi thay thế vị trí của bọn họ. Thừa dịp cơ hội tốt này, mấy phái hệ đều lập tức ra chiêu, cố gắng chia cắt miếng bánh ngọt. Kết quả sau 3 tháng Trần Lão Thái gia buông tay rời bỏ nhân gian, phe phái Yến gia đã phóng ra quang mang kỳ dị nhưng cũng không hề chiếm cứ được ưu thế tuyệt đối. Cùng với những ai theo phe phái Yến gia, ngoại trừ Yến Thanh Đế được phái đến Đại Liên để mạ vàng, thì những vị trí khác phe phái Yến gia không hề lấy được. Ngược lại, sau 3 tháng giao phong cùng Yến gia, phe phái Trần gia hoàn toàn rơi vào tình huống bị động, bị Yến gia áp chế khắp nơi. Nhưng trong lần phong ba này đã được chia cắt miếng bánh ngọt lớn nhất, những vị trí giành được cũng là nhiều nhất. Ngoài ra dù là Ngụy gia bên trong, những phe phái khác cũng nhặt được không ít ưu đãi. Trần gia đạt được chỗ tốt lớn nhất, Yến gia thất lợi, điều này làm cho không ít nhân sĩ trong thể chế thú giác linh mẫn ngửi ra được một tia khí tức không tầm thường. Bên trong thể chế nhất thời mây gió khó lường. Khi trời chiều dần dần hạ xuống đỉnh núi, trường Đại học Đông Hải thật yên lặng, bên trong các lớp học, các sinh viên đang ứng phó cuộc thi cuối học kỳ. So sánh với trường Đại học Phục Sáng mà nói, cuộc thi tại trường Đại học Đông Hải đã trì hoãn ít ngày, hiện tại trường Đại học Phục Sáng đã được nghỉ, nhưng trường Đại học Đông Hải tới ngày mốt mới được nghỉ chính thức. Tuy rằng danh khí cùng thực lực chỉnh thể của Đại học Đông Hải kém hơn Phục Sáng, nhưng các sinh viên vẫn hết sức chú tâm với cuộc thi không hề thua kém trường Đại học Phục Sáng. Chỉ có một mình Trần Phàm ngoại lệ. Khi các sinh viên còn đang vắt óc ứng phó với cuộc thi, thì Trần Phàm xuất hiện ngay trước cửa phòng làm việc của lão hiệu trưởng Tần An trường Đại học Đông Hải. Tới cuối học kỳ, đủ chuyện xảy ra không ngừng, là người quản lý lớn nhất của trường Đại học Đông Hải, mấy ngày nay Tần An phải tổ chức hội nghị liên tục. Lúc Trần Phàm xuất hiện ngay trước cửa phòng làm việc, Tần An đang ngồi sau bàn, đang cầm một phần văn kiện hội nghị xem xét. Cao mày cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Phanh, phanh. Tiếng gõ cửa vang lên, làm Tần An giật mình. Ông buông văn kiện ngẩng đầu trầm giọng nói. Vào đi. Giác chi. Một tiếng vang nhỏ, Trần Phàm đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Trần Phàm, chân mày đang nhíu lại của Tần An chợt giãn ra, sắc mặt nghiêm túc lại hiện lên một nụ cười sáng lạn, đứng dậy nói. Tiểu Phàm. Tôi chờ cậu đã lâu rồi, sao bây giờ mới đến? Thật có lỗi, Tần lão trước đó phải đi xử lý một sự tình. Trần Phàm cười xấu hổ, buổi trưa hắn nhận được điện thoại của Tần An đáp ứng trước 3 giờ sẽ tới gặp ông, nhưng vừa ra cửa liền nhận được điện thoại của Hoàng Phủ Hồng Trúc, đành đi đến chỗ ở của nàng nghe nàng cùng Lâm Đông báo cáo kết quả tiếp thu thanh bang. Không sao, ngồi xuống đi, tôi pha trà cho cậu. Tần An cười đứng dậy đi pha trà cho Trần Phàm, mà Trần Phàm cũng không khách khí, ngồi xuống sofa. Rót loại trà cực phẩm đại hồng bào, Tần An bưng tới trước mặt Trần Phàm, chờ hắn nhận lấy mới xoay người bưng chén trà của mình ngồi xuống sau bàn làm việc. Đặt chén trà xuống, Tần An quan sát Trần Phàm ngồi cách đó không xa, trong lòng thổn thức không thôi. Một năm trước Trần Phàm thông qua quan hệ giữa Tô Thanh Hải cùng Tần An đi vào trường Đại học Đông Hải làm một sinh viên đại học thật bình thường. Một năm sau Trần Phàm đã diệt trừ Giang Sơn Hắc Đạo của Thanh Bang Nam Bán Quốc, làm cho Tiết Hồ giống như chó nhà tang cút ra khỏi quốc nội. Trong vòng một năm qua, Trần Phàm đã trải qua rất nhiều. Rất nhiều. Đồng thời, hắn cũng giống như trung tâm của lúc xoáy, đem rất nhiều người cuốn vào bên trong. Hắc đạo, thương giới, quân đội, chính giới. Trong bốn lĩnh vực, không ít người bởi vì Trần Phàm mà rơi xuống, cũng có không ít người bởi vì Trần Phàm mà bay thẳng mây xanh. Tần An rất rõ ràng. Trong vòng một năm qua thay đổi thế cuộc quốc nội cũng không phải là thủ trưởng số một mà là người thanh niên trước mắt. Nghĩ đến đây, Tần An không khỏi cười khổ. Tiểu Phàm, trước kia tôi cảm thấy để cho cậu ở lại trường Đại học Đông Hải để tôi chứng kiến được những việc làm của cậu là một việc vô cùng có ý nghĩa. Hiện tại tôi như thế nào lại cảm thấy được tòa miếu nhỏ của tôi sắp sửa không dung được vị Đại Bồ Tát như cậu rồi đây. Lão hiệu trưởng đừng giễu cợt tôi. Trần Phàm dở khóc dở cười. Dù tôi có làm gì, vẫn là học trò của ngài. Những thứ khác không nói, bên trong trường đại học Đông Hải này, lão nhân gia ngài nói một, tôi tuyệt đối không dám nói hai. Ha ha! Nghe được lời nói trêu vẹo của Trần Phàm, Tần An thoải mái cười to, sau đó giống như một lão hồ ly cười híp mắt nhìn Trần Phàm nói. Tiểu Phàm, lời này thật không đó. Nhìn biểu tình cười đến híp mắt của Tần An, Trần Phàm biết Tần An đang muốn nhờ mình làm việc gì đó, nhưng cũng không hề cảm thấy có chút nào không thoải mái. Bởi vì hắn biết, vị lão nhân có lực ảnh hưởng kinh người trong lĩnh vực kinh tế ở thời khắc mấu chốt nhất, đã từng giúp hắn, là ân nhân của hắn. Một giọt ân tình trả bằng cả dòng suối tuôn. Đây là nguyên tắc làm người của Trần Phàm. Cho nên đối với Trần Phàm mà nói, chỉ cần Tần An đưa ra yêu cầu, không làm trái với nguyên tắc làm người của hắn, thì hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ cự tuyệt. Huống chi Trần Phàm còn rõ ràng Tần An cũng sẽ không đưa ra yêu cầu quá mức khó khăn, gọi là hỗ trợ, cơ bản chỉ quay chung quanh việc phát triển trong tương lai cho trường Đại học Đông Hải mà thôi. Có lẽ vì muốn xác minh sự suy đoán của Trần Phàm, Tần An nghe được lời cam đoan của hắn, liền dứt khoát nói. Thật không dám giấu riêng, hôm nay tôi tìm cậu quả thật có chuyện nhờ cậu hỗ trợ. Ngài cứ nói. Trần Phàm đặt chén trà xuống chăm chú lắng nghe. Nhìn thấy hành động của hắn, Tần An thầm gật đầu. Trong ký ức của ông, khi Trần Phàm điên cuồng lên quả thực là không ai có thể áp chế nổi. Nhưng nhiều khi Trần Phàm đối với người khác cũng vẫn rất tôn trọng. Nếu như tôi nhớ không lầm, bên trường trung học Tử Kim Sơn có một cô gái gọi là Điền Thảo, bởi vì nhờ cậu nên được Lý Thiên Thành đặc biệt thu làm đồ đệ, có chuyện này không? Tần An hỏi. Đúng là có chuyện này. Trần Phàm gật đầu, trong lòng vừa động. Tần lão, hay là ông? Tôi đã phái người điều tra hồ sơ của cô bé kia. Năm nay cô bé học lớp 11, thành tích học tập của cô bé đều đứng đầu trong trường trung học Tử Kim Sơn, thậm chí là cả Đông Hải. Tần An cười như một lão hồ ly. Mặc kệ cô bé thi tốt nghiệp trung học có thành tích ra sao, mời cô bé vào trường Đại học Đông Hải thành học trò của tôi, thế nào? Nghe được lời nói của Tần An, Trần Phàm cười khổ không thôi. Tần An vừa nhắc tới tên Điền Thảo, hắn đã biết Tần An muốn nói gì. Trên thực tế, kể từ khi Điền Thảo được Lý Thiên Thành thu làm đồ đệ, những trường đại học như Thanh Hoa, Yến Đại, Hong Kong đều tung cành ô liu, thậm chí kể cả mấy trường đại học Anh Quốc cũng tung cành ô liu mời nàng. Đối với chuyện này, sau khi Điền Thảo trưng cầu ý kiến của Trần Phàm thì đều cự tuyệt toàn bộ. Tiểu Phàm, cậu sẽ không đổi ý chứ? Nhìn thấy Trần Phàm cười khổ, Tần An có chút khẩn trương, bởi vì ông cũng biết hiện tại Điền Thảo được rất nhiều trường đại học nổi tiếng chú ý. Không thành vấn đề. Trần Phàm cười nói. Nhưng có điều kiện, trong 4 năm đại học của Điền Thảo, lão nhân gia ngài phải toàn lực bồi dưỡng. Đây là khẳng định. Vẻ mặt Tần An thật hưng phấn, cảm giác như chỉ hận Điền Thảo không tới trường Đại học Đông Hải học tập ngay tức khắc. Nghe được lời cam đoan của Tần An, trong lòng Trần Phàm cũng tràn ngập chờ mong đối với Điền Thảo. Theo hắn xem ra, 5 năm trong tương lai, trên lý luận có được Thái Sơn Bắc Đẩu như Tần An dốc túi chỉ dạy, trong thực hành có được đài cao như tập đoàn Cao Tường, có được Dương Viễn cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc chỉ đạo, mà 5 năm sau, lại có ông trùm thương giới người Hoa Lý Thiên Thành làm lão sư. Đài cao dành cho Điền Thảo đủ làm cho nhóm tinh anh trong thương giới hâm mộ tới hộp máu mồm. Có được đài cao như vậy, sau này Điền Thảo sẽ nghịch thiên tới mức độ nào? Cụ thể đạt tới trình độ nào, Trần Phàm không dám suy đoán, nhưng hắn tin tưởng, với thiên phú, nghị lực cùng tư chất yêu nghiệt của Điền Thảo, nàng nhất định sẽ có thể sáng lập một cái truyền kỳ dành cho chính bản thân mình. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 643. Có kẻ sắp gặp bi kịch. Trần Phàm cùng Tần An nói vài câu chuyện phiếm, chờ sau khi tiếng chuông báo chấm dứt cuộc thi, mới bước ra khỏi văn phòng Tần An. 10 phút sau, Trần Phàm đứng ở cửa trường học chờ Tô San. Cùng bình thường giống nhau, không mấy quan tâm đến ánh mắt khác thường của những sinh viên xung quanh, Vừa ra khỏi sân trường, Tô San đã trực tiếp bước thẳng về phía chiếc Bentley đậu ngoài cổng trường. Ngày hôm nay, Trần Phàm cũng không để cho Long Nữ đảm đương vị trí tài xế kiêm bảo tiêu, mà tự mình lái xe chạy đến trường. Đầu ngốc, buổi tối hôm nay Tiêu Phong có hẹn cùng Tào Vi, cần phải hành động một mình. Còn Ngô Huyền và Chu Văn thì phải ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi ngày mai. Thông báo là không đi ăn cơm với chúng ta được, chờ ngày mai thi xong, rồi sẽ tái tổ sau. Ôm cặp sách chạy đến trước người Trần Phàm. Tô San hung hăng nói. Vậy thì chờ ngày mai đi. Trần Phàm mỉm cười. Thi thế nào? Đầu ngốc, không tin vào năng lực của tỷ sao? Tô San quệt cái miệng nhỏ kiêu ngạo nói. Ít nhất tỷ sẽ giành được thành tích học bổng đó nga. Lão bà uy vũ. Trần Phàm dở khóc dở cười, giơ ngón tay cái lên. Lão bà, vì khen thưởng thành tích thi tốt của em, anh đã quyết định tối nay chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau. Muốn ăn ở đâu, em hãy chọn thoải mái nhé. Thật không? Tô San vui sướng nhảy nhót nói. Trần Phàm bĩu môi. Anh đã bao giờ lừa gạt em chưa? Nghe Trần Phàm nói quả quyết như vậy, Tô San nhịn cười, diễn cảm nghiêm túc, trầm ngâm nói. Hình như từ ngày chúng ta sống chung với nhau, chúng ta chưa bao giờ cùng nhau đi ăn nhà hàng Tây nhỉ. Anh đã mời thịnh tình như vậy, thì em sẽ không từ chối đâu, đi tới nhà hàng Ba La Đi Ô ăn món Italy. Nhà hàng này nằm ở lầu một khách sạn Bốt Tơ. Ngay khi Trần Phàm một tay lái xe trên đường đưa Tô San đến nhà hàng Ba La Đi Ô ăn món Italia, thì một chiếc BMW 7 cùng một chiếc Infiniti lần lượt dừng ở bãi đậu xe khách sạn Bốt Tơ ở dưới sự dẫn đường của bảo vệ khách sạn, đem ô tô dừng lại. Rất nhanh, một người phụ nữ dáng người tản mát ra hương vị thành thục theo trên chiếc BMW bước xuống. Trong tay nàng cầm theo một chiếc cặp công văn, phối hợp cùng trang phục nữ tính của nữ doanh nhân, thoạt nhìn, khí chất sang trọng mười phần. Sau khi người phụ nữ bước xuống xe, thì một gã nam nhân dáng vẻ khôi ngô cũng theo trên chiếc Infiniti bước xuống, chạy ra mở cửa sau xe hơi, cung kính đứng sang một bên. Sau đó, một người đàn ông theo trong chiếc xe Infiniti bước xuống, người đàn ông này vóc dáng không cao, nhưng hình thể tương đối cân xứng, trưng kiện vô cùng tinh kỳ, quần áo trên người từ trong ra ngoài đều là nhãn hiệu xa xỉ. Vừa thấy người đàn ông này bước xuống xe, người phụ nữ toàn thân tản mát ra hương vị thành thục, lập tức nở nụ cười chứng nghiệp, bước lên nghênh đón. Công đằng hữu nhị tiên sinh, nhà hàng Ba La Đi Ô Italia là nhà hàng Tây nổi tiếng nhất Đông Hải, hoàn cảnh nơi này chắc chắn sẽ khiến cho ngài vừa lòng. Có thể ăn tối cùng một người phụ nữ xinh đẹp quý phái như Lý Tiểu Thư, dù hoàn cảnh kém cỏi đến mức nào đi chẳng nữa, thì tôi vẫn sẽ hài lòng. Người đàn ông tên Tông Đằng Hữu Nhị dùng ánh mắt tham lam nhìn lướt qua bộ ngực cao ngất cùng cặp đùi thẳng tắp của người phụ nữ họ Lý, mỉm cười trêu dẻo nói. Bất quá nghe tiếng Trung Văn thì cũng không tính là lưu loát, xen theo khẩu âm Nhật Bản nồng đậm. Nhìn thấy ánh mắt say mê của Tông Đằng Hữu Nhị, người phụ nữ họ Lý khẽ nhíu mày, trong nội tâm tràn ngập cảm giác chán ghét. Bất quá, vừa nghĩ tới chuyện hợp tác cùng đối phương, thì nàng cố gắng kìm nén nội tâm chán ghét, nở nụ cười chức nghiệp, vươn tay làm ra tư thế mời, nói. Tông Đằng Hữu Nhị tiên sinh, xin mời. Tông Đằng Hữu Nhị quay đầu nhìn gã bảo tiêu phân phó một câu, sau đó dẫn đầu bước đến phía nhà hàng, người phụ nữ rút lại phía sau, cố tình muốn giữ khoảng cách cùng Tông Đằng Hữu Nhị. Rất nhanh Công Đằng Hữu Nhị và người phụ nữ họ Lý ở trong nụ cười sáng lạn của nữ nhân viên tiếp tân đi vào trong khách sạn. Bên ngoài bãi đỗ xe, chiếc BMW 7 của người phụ nữ kia dừng ở đây không tính là chói mắt. Bất quá ngày nào đó, đồ tể đã từng lái chiếc xe này cùng người phụ nữ họ Lý kia chạy đến quân khu rất nhanh. Ở dưới sự chỉ dẫn của nhân viên bồi bàn, Công Đằng Hữu Nhị và Lý dính trước sau ngồi xuống một chiếc bàn ở gần cửa sổ. Hai vị tiên sinh tiểu thư, xin hỏi các vị muốn dùng gì trước? Vừa thấy hai người ngồi xuống, một nữ nhân viên phục vụ trẻ tuổi, dung mạo và dáng người không sai, lập tức bước đến, mỉm cười hỏi. Lý Dính đem túi sách đặt xuống ghế ngồi bên cạnh, không chờ Công Đằng Hữu Nhị mở miệng, đã mỉm cười nói. Công Đằng tiên sinh, hiện giờ vẫn còn sớm, không bằng chúng ta uống cà phê trước. Một bên uống cà phê, một bên bàn thủ tục hợp tác, chờ thêm một lúc nữa rồi hãy dùng cơm, thế nào? Thường nói, khách tùy gia chủ. Công Đằng Hữu Nhị vắt ấp ra suy nghĩ một câu châm ngôn, sau đó giả vờ như một thân sĩ, diễn xuất nói. Lý tiểu thư là chủ nhân, hết thảy tôi đều sẽ nghe theo Lý tiểu thư an bài. Cho hai ly mô cam bô trước, cảm ơn. Lý Dính mỉm cười nói. Dạ, xin chờ một chút. Trước tiên nữ nhân viên phục vụ ghi vào giấy, sau đó mỉm cười rời đi. Công Đằng tiên sinh, ngài xem chuyện tình hợp tác của chúng ta. Nhìn thấy nữ nhân viên phục vụ rời đi, Lý Dính hai tay tự nhiên đặt ở trên bàn cơm, ảm đạm cười, cố gắng mau chóng thỏa đàm chuyện hợp tác cùng với Công Đằng Hữu Nhị. Công Đằng Hữu Nhị sớm đã nhìn thấu tâm tư của Lý Dính, lúc này vừa nghe Lý Dính mở miệng, liền buông tay cười nói. Lý tiểu thư, cá nhân tôi cho rằng ở dưới không cảnh tao nhã như thế này, chúng ta hẳn nên tán gẫu những chuyện vui vẻ khác, mà không phải thời điểm đem tinh lực lãng phí ở trên chuyện công việc. Cô cảm thấy như thế nào? Thời gian gần đây, Lý Dính thông qua Lý gia gây dựng mối quan hệ cùng một số ông trùm trong ngành giải trí, muốn đem công ty giải trí Lam Cảnh từ một công ty phụ trách thiết kế sân khấu, hóa trang chuyển đổi thành chủ doanh nghiệp sản xuất đĩa nhạc, âm nhạc bản quyền và quản lý đào tạo nghệ sĩ trong giới truyền thông. Nàng mong ước toàn bộ những người theo nghiệp ca hát đều sẽ có được ưu đãi giống như nàng năm xưa, hoàn toàn giấc mộng ngôi sao mà không bị tiềm quy tắc làm cho vấy bẩn. Lý tưởng này thật rõ ràng và cũng thực có ý nghĩa cao cả. Chuyển đổi hình thức kinh doanh, nói thì đơn giản, nhưng khi làm mới là khó khăn. Phải có nghệ sĩ, đây là bước đầu tiên. Vì muốn giải quyết vấn đề này, Lý Dính đã tự mình chạy đến mấy trường cao đẳng nghệ thuật tìm kiếm mầm non. Kết quả nàng nhìn thấy rất nhiều mầm non, nhưng không ai nguyện ý ký hợp đồng với công ty giải trí không có danh khí giống như Lam Cảnh. Có những mầm non dung mạo, tư sắc, khí chất và tiềm lực không hề tầm thường, thậm chí còn tuyên bố trực tiếp rằng các nàng có thể chấp nhận tiềm quy tắc, chỉ cần mau chóng nổi danh là được rồi. Ở dưới tình huống này, người mà Lý Dính kiếm được đều chỉ là những mầm non trung tầm, các phương diện năng lực đều khá bình thường. Sau khi có được nhóm mầm non này, Lý Dính lại ngựa không dừng vó, tìm kiếm giáo viên đào tạo ở những công ty giải trí khác. Công ty giải trí trách nhiệm hữu hạn Anh Hoa sau lưng Công Đằng Hữu Nhị chính là một trong những đối tác của Lý Dính, là bên cung cấp giáo viên đào tạo biểu diễn sân khấu. Hít sâu một hơi, Lý Dính cố gắng kìm nén nội tâm chán ghét, gượng cười nói. Vậy được rồi, trước tiên chúng ta thả lỏng một chút, sau đó hãy đàm luận chuyện tình hợp tác nhé. Lý tiểu thư, nghe nói cô chưa có bạn trai, có đúng không vậy? Công Đằng Hữu Nhị mỉm cười hỏi. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngực Lý Dính không hề che giấu ý tứ chút nào. Lý Dính biến sắc, lần đầu tiên lộ ra dấu hiệu tức giận. Công Đằng tiên sinh, vấn đề này là chuyện riêng tư cá nhân, tôi không thể trả lời. Nga, xin lỗi. Công Đằng Hữu Nhị mỉm cười áy náy, sau đó lại nói. Tôi chỉ cảm thấy người xinh đẹp quý phái như Lý tiểu thư đáng lẽ không nên sống độc thân mới đúng. Thấy Lý Dính trầm mặc, Công Đằng Hữu Nhị cười lạnh một tiếng, hữu ý vô tình nhắc nhở. Lý tiểu thư, cá nhân tôi cho rằng ở độ tuổi giống như cô, vô luận thân thể hay là tâm lý đều sẽ cần một người đàn ông ở bên cạnh bầu bạn. Công Đằng tiên sinh. Lý Dính chân mày gắt gao nhắn lại với nhau, trong con ngươi lộ ra thần sắc tức giận, không hề che giấu. Mất thấy Lý Dính tức giận, Công Đằng Hữu Nhị lộ ra biểu tình áy náy. Thực không phải. Lý tiểu thư, có lẽ tư tưởng người Nhật chúng tôi và người Trung các cô khá bất đồng. Nếu tôi nói lời mạo muội thì xin cô chớ nên tức giận. Lý Dính nghiến chặt răng, dường như đang suy nghĩ xem có nên buông tha chuyện tình hợp tác cùng Công Đằng Hữu Nhị này hay không. Làm như nhận ra điểm này, Công Đằng Hữu Nhị liền nói lảng sang chuyện khác. Lý tiểu thư, sắc trời đã không còn sớm nữa rồi. Kế tiếp, dựa theo đúng như cô nói, chúng ta sẽ bàn chuyện chính sự, tranh thủ trước lúc dùng bữa, đem hợp đồng ra thương thảo, như thế nào? Hô, vừa nghe thấy Công Đằng Hữu Nhị nói như thế, cuối cùng Lý Dĩnh vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Bởi vì nàng biết, nếu mất đi cơ hội hợp tác này, thì nàng vừa phải bôn ba đi khắp nơi tìm kiếm đối tác. Hơn nữa, điều kiện bây giờ đang quá tầm thường, dù nàng lợi dụng mối quan hệ của Lý gia, thì tác dụng phát ra cũng chẳng có bao nhiêu rõ ràng. Thứ nhất, Lý gia là gia tộc quân đội, rất trọng thị danh dự, âm thầm trợ giúp một ít cho sự nghiệp của Lý Dĩnh đã là khó khăn lắm rồi. Muốn gióng trống khua chiêng, dùng mối quan hệ của gia tộc để ủng hộ Lý Dĩnh phát triển công ty giải trí, đây căn bản là chuyện không thể nào xảy ra. Thứ nữa, mối quan hệ của Lý gia cơ bản đều nằm trong quốc nội, ở nước ngoài chẳng có bao nhiêu. Mắt thấy Lý Dĩnh lựa chọn thỏa hiệp, Công Đằng Hữu Nhị không có điều tra rõ ràng bối cảnh sau lưng Lý Dĩnh, trong lòng âm thầm nở nụ cười lạnh, trong ánh mắt xen lẫn theo một chút hương vị bỡn cợt. Tựa hồ, ở hắn xem ra, Lý Dĩnh chính là đồ chơi trong tay của hắn, có thể tùy ý điều khiển. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 644. Bật càng mạnh thì rơi càng đau. Bất chi giác màn đêm đã buông xuống, ánh đèn rực rỡ bắt đầu xuất hiện, cảnh chiều hôm bao phủ khắp nơi, những thanh âm náo nhiệt ban ngày dần dần xua tan đi, vẻ tĩnh lặng ban đêm tùy theo mà đến. Theo màn đêm buông xuống, khách nhân đến nhà hàng Ba La Dio Italy dần dần nhiều hơn, nhiều người tới đây cũng không ăn điểm tâm lót dạ, mà sôi nổi gọi món chính ra. Trong phòng ăn, ánh đèn dịu dàng lan tỏa khắp mọi nơi, phối hợp cùng tiếng đàn dương cầm trầm bổng, làm cho cả nhà hàng tràn ngập bầu không khí tao nhã ấm cúng. Công Đằng tiên sinh, mong rằng ngài nói chuyện hãy có thành ý một chút, được chứ? Đàm luận cùng nhau hơn nửa tiếng đồng hồ, Lý Dĩnh nhắn mày lại với nhau, bởi vì nàng phát hiện Công Đằng Hữu Nhị căn bản chỉ là đang ứng phó nàng, giá thành hợp đồng đề xuất cao hơn bình thường không nói. Thậm chí còn có thể dùng câu nói như giá trên trời để hình dung. Lý tiểu thư, xem ra hai chúng ta tạm thời chưa đạt được sự nhất trí rồi. Công Đằng Hữu Nhị vẻ mặt giả vờ áy náy, sau đó nhìn thoáng qua những món ăn phong phú ở trên bàn cơm, nói: không bằng như vậy đi, chúng ta hãy dùng bữa trước, sau khi ăn tối xong rồi lại thương lượng tiếp, thế nào? Cá nhân tôi cho rằng, nếu Công Đằng tiên sinh vẫn giữ thái độ này, thì cuộc nói chuyện của chúng ta đến đây là chấm dứt. Lý Dĩnh ngữ khí cũng không còn khách khí nữa. Tuy rằng ở mảng giải trí, Quý Quốc đang đứng đầu khu vực châu Á, nhưng so sánh cùng Hollywood thì vẫn còn kém hơn nhiều lắm. Mà Công Đằng tiên sinh báo giá, so với nghệ sĩ nổi tiếng ở Hollywood còn đắt hơn gấp mấy lần, đây không phải là thái quá hay sao? Lý tiểu thư xinh đẹp, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi đang nói tới đồng yên, mà không phải là Mỹ Kim đâu. Công Đằng Hữu Nhị giả vờ bất đắc dĩ cười cười. Đồng yên. Lý Dĩnh sững sốt, theo sau cẩn thận hồi tưởng, quả thực Công Đằng Hữu Nhị chỉ nói số tiền, mà không có nói Mỹ Kim hay là đồng yên. Lý tiểu thư, bụng của tôi bắt đầu kháng nghị rồi. Trong con ngươi của Công Đằng Hữu Nhị lại toát ra ánh mắt tham lam, mà không hề che giấu chút nào. Lý Dĩnh cau mày, nhìn chằm chằm vào Công Đằng Hữu Nhị vài giây đồng hồ. Cuối cùng vẫn quyết định cố gắng kìm nén cơn tức giận ở trong lòng. Bởi vì, ở trong suy nghĩ của nàng, vì muốn hợp tác cùng công ty giải trí trách nhiệm hữu hạn Anh Hoa, mà nàng đã hao phí rất nhiều tinh lực. Đến bước này rồi, mà lại buông tay, thì nhiều ít vẫn có chút không cam lòng. Sau khi cố nén tức giận, Lý Dĩnh liền vẫy tay bồi bàn nhanh chóng bước tới. Thưa cô, tôi có thể giúp gì cho cô? Cho hai suất gan ngỗng, hai suất thịt bò. Đây không phải lần đầu tiên Lý Dĩnh đến ăn tối ở nhà hàng Ba La Dio, cho nên những món ăn ở đây cũng khá quen thuộc. Trông thấy Lý Dĩnh gọi món xong, Công Đằng Hữu Nhị mỉm cười tiêu sái nói. mang ra pha M582 ra đây luôn nhé. Được, xin chờ một chút. Người bồi bàn mỉm cười đáp ứng, sau đó cúi người rời đi. Lý Dĩnh chân mày càng nhíu chặt hơn. Lý tiểu thư, tôi nghe nói, người Trung Quốc đàm luận chuyện làm ăn, phần lớn đều là thành công ở trước bàn cơm. Hơn nữa, nhất định phải uống rượu, uống rất nhiều rượu. Nhìn thấy sắc mặt của Lý Dĩnh, Công Đằng Hữu Nhị cười nói. Nếu như tôi đã đến đây, vậy thì đành phải dựa theo quy củ của quý quốc. Nói vậy Lý tiểu thư cũng sẽ không bận tâm, đúng không? Không nghĩ qua Công Đằng tiên sinh đối với tập tục văn hóa nước tôi còn am hiểu đến thế. Lý Dĩnh ôn hòa châm chọc một câu, nhưng cũng không có khước từ. Bởi vì đối với nàng uống một hai chai rượu vang tuyệt đối cũng không có gì đáng ngại. Thấy Lý Dĩnh không cự tuyệt, Công Đằng Hữu Nhị liền khẽ mỉm cười. Ngay khi Công Đằng Hữu Nhị tự cho rằng mình có thể đem Lý Dĩnh đùa giỡn ở trong lòng bàn tay, thì Trần Phàm đang lái chiếc Bentley mang theo Tô San chạy vào bên trong bãi đỗ xe của khách sạn Boster. Mặc dù tâm tình của Tô San có chút không vui vì gặp phải cảnh tượng kẹt xe ở trên đường, nhưng dù sao hôm nay cũng là lần đầu tiên nàng cùng Trần Phàm đi ăn cơm Tây. Vì thế, ngay khi vừa đến nơi, tốc độ chuyển biến tâm tình của nàng so với lật trang sách còn muốn nhanh hơn mấy lần. Ý! Biển số chiếc xe kia, làm sao nhìn quen mắt vậy nhỉ? Tô San dẫn đầu bước xuống xe, vừa nhìn thấy chiếc BMW 7 của Lý Dĩnh, thì biểu tình trầm tư như có suy nghĩ nói. Nghe vậy, Trần Phàm cũng nhìn theo, vừa liếc mắt một cái thì đã nhận ra chiếc xe này là của Lý Dĩnh. Phát hiện này làm cho Trần Phàm khá nao núng. Đầu ngốc, chiếc xe kia có phải là của chị Lý Dĩnh không? Cùng lúc đó, Tô San cũng đã nghĩ thông suốt. Nghe Tô San nói vậy, Trần Phàm liền trầm ngâm. Tuy rằng thời gian hắn hướng Tô San nói ra tiếng lòng, nàng không có biểu lộ ra tư tưởng bài xích. Nhưng muốn kêu hắn mang theo Tô San cùng đi gặp những người phụ nữ khác ở bên cạnh mình, thì nhiều ít hắn vẫn cảm thấy áy náy. Hơn nữa, Tô San cũng bởi vì nhìn thấy dòng tin nhắn của hắn và Lý Dĩnh, nên mới truy hỏi kỹ càng chuyện này. Cuối cùng theo trong miệng Tô Thanh Hải mới biết rõ chân tướng, ở bên cạnh hắn đích thực là còn có những người phụ nữ khác. Mắt thấy Trần Phàm không nói lời nào, Tô San giống như cũng đoán được tâm ý của Trần Phàm, nhô bầu ngực nhỏ kiêu ngạo lên, khoác tay Trần Phàm, rộng lượng nói. Đầu ngốc, em biết anh đang lo lắng chuyện gì. Yên tâm đi, lời đã nói cũng như bát nước đổ ra ngoài, bổn tiểu thư nói được thì sẽ làm được. San San. Trần Phàm có vẻ hơi chần chừ. Không chờ hắn nói thêm gì nữa, Tô San bày ra vẻ tươi cười, dẫn đầu bước đi. Đi nhanh lên, đầu ngốc. Trần Phàm chậm rãi phun ra một ngụm khí tức, không nói nhiều lời vô nghĩa, mà chậm rãi nhấc chân đi về phía nhà hàng. Giống như trước kia hắn từng nói với Tiêu Phong có một số chuyện, lúc cần đối mặt thì trung quy vẫn phải đối mặt. So sánh cùng những nhà hàng Tây khác mà nói, thì không gian nhà hàng Palladio Italy nhỏ hơn rất nhiều. Đến đây dùng cơm trong lúc cao điểm, sẽ cảm thấy khá là chật chội. Ở chiếc bàn nằm gần cửa sổ bên trong nhà hàng, Lý Dĩnh uống hết hai chai rượu vang liên tục, trên khuôn mặt xinh đẹp mê người, bất chi giác nổi lên những nét ửng hồng. Bất quá! Ánh mắt vẫn còn trong suốt, cũng chưa hề ngà ngà say chút nào. Nhận thấy điểm này trong lòng Công Đằng Hữu Nhị có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên cười nói. Lý tiểu thư tửu lượng mạnh thật. Công Đằng tiên sinh cơm cũng ăn, rượu cũng uống rồi. Giờ chúng ta hãy thương thảo giá cả và ký hợp đồng chứ? Lý Dĩnh vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Công Đằng Hữu Nhị lắc đầu mỉm cười. Không vội. Không vội. Lý tiểu thư tửu lượng tốt như vậy thì hôm nay chúng ta phải cùng nhau uống thống khoái một trận mới đúng. Về phần ký hợp đồng, Lý tiểu thư yên tâm, nếu tôi đã đáp ứng rồi thì tự nhiên là sẽ ký hợp đồng. Công Đằng tiên sinh, tôi hơi say rồi, không thể uống được nữa. Chúng ta vẫn là ký hợp đồng trước đi. Lý Dĩnh hiển nhiên không muốn cùng Công Đằng Hữu Nhị uống rượu nữa. Đối với nàng mà nói, cùng người này uống rượu quả thực chính là một loại tra tấn dày vò. Nghe Lý Dĩnh nói như thế, Công Đằng Hữu Nhị sắc mặt biến đổi, theo sau không mặn không nhạt nói: Lý tiểu thư làm vậy chỉ sợ là không thích hợp lắm đâu. Khi nói xong, Công Đằng Hữu Nhị không chờ Lý Dĩnh trả lời, liền hướng bồi bàn ngoắt tay. Rất nhanh, gã bồi bàn đi đến trước người Công Đằng Hữu Nhị, mỉm cười thân thiện nói: Tiên sinh tôn quý, xin hỏi ngài có gì muốn phân phó? Lại mang ra đây 6 chai gia pha en nữa. Công Đằng Hữu Nhị trầm giọng nói: Thông thường, khách nhân đến nhà hàng Ba La Dio dùng cơm, nhiều nhất chỉ uống 2-3 chai rượu vang mà thôi. Còn gọi 2 lần 10 chai giống như Công Đằng Hữu Nhị thì đúng là hiếm thấy. Điều này không khỏi làm cho gã bồi bàn lung túng, sau đó vội vàng áy náy giải thích: Thực xin lỗi tiên sinh, nhà hàng chúng tôi chỉ còn 4 chai gia pha em thì đều đã mang ra đây rồi. Ở đây thực tồi tàn, thậm chí ngay cả gia pha em chứ hàng cũng đều không có. Công Đằng Hữu Nhị sắc mặt lạnh lùng: Vậy lấy rượu vang của hãng khác đi. Tiên sinh tôn quý, xin ngài hãy chờ một chút. Gã bồi bàn ngập ngừng rời đi. Mắt thấy gã bồi bàn rời đi, Lý Dĩnh nhíu mày hỏi: Công Đằng tiên sinh, có phải uống hết 6 chai rượu vang này thì chúng ta sẽ ký hợp đồng luôn không? Đúng vậy. Công Đằng Hữu Nhị mỉm cười ám muội nói: Hy vọng Công Đằng tiên sinh sẽ tuân thủ lời hứa. Lý Dĩnh nhíu mày đứng dậy, xách túi lên nói: Thực xin lỗi, tôi phải vào phòng vệ sinh một chuyến. Công Đằng Hữu Nhị mỉm cười gật đầu, ánh mắt tham lam theo trên bầu ngực cao ngất của Lý Dĩnh chuyển rời đi, cuối cùng dừng lại ở trên cặp đùi bao phủ dưới đôi tất chân màu đen, dâm quang dần dần toát ra. Hừ, ta cũng không tin, 5 chai rượu vang còn không thể chuốc say ngươi. Nhìn cặp mông uốn éo mê người của Lý Dĩnh, Công Đằng Hữu Nhị theo bản năng liên tưởng đến hình ảnh kích thích, khẽ liếm môi. Khóe miệng treo vòng quanh một nụ cười dâm đãng. Cùng lúc đó, ở lối vào nhà hàng, người thanh niên băng bó một tay, đang đem ánh mắt tập trung lên trên người của Công Đằng Hữu Nhị. Dưới ánh đèn, hai mắt của hắn híp lại thành một đường chỉ nhỏ. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 645. Ta cam đoan trên đời này không một ai có thể cứu nổi ngươi. Mỗi người đều có động tác theo thói quen. Híp mắt. Đó chính là một trong những thói quen không nhiều của Trần Phàm. Những người quen thuộc hắn đều biết, một khi hắn nheo mắt lại thì cũng thuyết minh sẽ có người sắp gặp tai họa. Bởi vì một cánh tay băng bó nên sau khi Trần Phàm tiến vào nhà hàng đã hấp dẫn không ít ánh mắt tò mò. Bên trong nhà hàng cũng có không ít người nhận ra thân phận của hắn, ngoài mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời sôi nổi thông báo cho bạn bè. Thậm chí, tựu ngay cả Công Đằng Hữu Nhị cũng theo bản năng đem ánh mắt quẳng ném về phía Trần Phàm. Bất quá xưa nay hắn chỉ ở trong nước Nhật, nên cũng không nhận ra thân phận của Trần Phàm, chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, rồi sau đó thu hồi ánh mắt. Có lẽ do nguyên nhân tâm tình đang bất hảo, trong lúc bước đi, Lý Dĩnh cau mày như đang suy nghĩ chuyện gì đó, nên không có nhìn thấy Trần Phàm. Tô San cùng Trần Phàm giống nhau, đang nhìn về phía Công Đằng Hữu Nhị, chẳng qua thị lực của nàng không có tốt bằng Trần Phàm, ở dưới tình huống ánh đèn mờ ảo như thế này, cũng không có nhìn thấy dâm quang trong ánh mắt của Công Đằng Hữu Nhị. Ở dưới tình huống này, vẻ mặt của nàng đang mang theo biểu tình kinh ngạc. Hiển nhiên, nàng thực không ngờ Lý Dĩnh sẽ đi ăn tối cùng với một người đàn ông khác. Trần Phàm không có giải thích cho Tô San, cũng không quản tới những ánh mắt kinh ngạc của khách nhân trong nhà hàng. Mà để Tô San tùy ý khoác tay mình, nhanh chân bước về phía Lý Dĩnh. Chẳng biết từ lúc nào tiếng đàn dương cầm tao nhã đã dừng, tuyệt đại đa số khách nhân đều không hẹn mà đình chỉ nói chuyện phiếm, cùng đem ánh mắt quẳng ném vào người thanh niên, trước đó đã làm cho thế cục ở Nam Bán Quốc phát sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong đó, có một ít khách nhân biết chuyện tình Trần Phàm từng hai lần trở Lý Dĩnh đến quân khu nơi, thì diễn cảm lại toát ra một chút dịu dị. Lý Dĩnh. Rất nhanh Trần Phàm cùng Tô San đã gặp Lý Dĩnh, Trần Phàm dẫn đầu mở miệng trước. Vừa nghe được thanh âm của Trần Phàm, Lý Dĩnh đang cúi đầu bước đi theo bản năng dừng bước. Sau đó, tựa hồ nhớ ra chuyện gì đó, thân mình hung hăng run rẩy, tràn đầy kích động ngẩng đầu nhìn lên. Ngay sau đó, khuôn mặt quen thuộc thân thương của Trần Phàm liền hiện ra ở trước mắt nàng, đôi làn thu mâu tức thì phóng đại, trong con ngươi toát ra vẻ kinh hỉ không hề che giấu chút nào. Bất quá, rất nhanh cảm xúc khiếp sợ đã thay thế kinh hỉ, bởi vì theo dư quang Lý Dĩnh cũng nhìn thấy được Tô San. Chị Lý Dĩnh. Mắt thấy Lý Dĩnh biểu tình khiếp sợ nhìn mình. Trước tiên Tô San buông tay Trần Phàm ra, bước lên phía trước thân thiết hướng Lý Dĩnh chào hỏi. Lý Dĩnh cả người hung hăng run rẩy, sắc mặt cũng lập tức trở nên tái nhợt. San! San! Lý Dĩnh sắc mặt tái nhợt, trong con ngươi tràn đầy cảm xúc kinh sợ, tựa hồ nàng không biết phải đối mặt với Tô San cùng Trần Phàm như thế nào. Chị Lý Dĩnh, em đã đáp ứng Trần Phàm không truy cứu việc bên cạnh hắn có những người phụ nữ khác nữa rồi. Nhìn thấy Lý Dĩnh sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, thì Tô San không chờ Trần Phàm mở miệng, liền dẫn đầu nói. Sau này, chúng mình vẫn là chị em tốt của nhau. Tô San ngữ khí nhỏ nhẹ, nhưng lại giống như tiếng sấm rền nổ vang ở bên tai Lý Dĩnh bình thường. Lý Dĩnh giống như chúng phải ma pháp. Cả người cứng nhắc đứng im nguyên tại chỗ. Trước đây nàng nghĩ Tô San sẽ bởi vì mối quan hệ của mình cùng Trần Phàm mà sau này tuyệt giao với mình. Nàng đã nghĩ qua, vì Tô San, nàng sẽ nhẫn tâm buông xuôi chuyện tình cảm cùng với Trần Phàm. Chẳng qua, nàng chưa bao giờ dám nghĩ Tô San sẽ rộng lượng tha thứ cho mình, hơn nữa vẫn còn muốn làm chị em tốt cùng với mình. Thấy vậy, Trần Phàm cố gắng muốn nói cái gì đó. Nhưng lại cảm thấy ở dưới tình huống này, bản thân mình cũng không thích hợp lên tiếng, vì thế quyết định giữ im lặng. Mà Tô San thì thân mật kéo tay Lý Dĩnh, dùng hành động này để chứng minh tâm ý của mình. Nhìn thấy hành động của Tô San, lúc này Lý Dĩnh mới khôi phục tinh thần, há hốc mồm ra, cố gắng giải thích cái gì đó. Nhưng lại cảm thấy ở trong cổ họng như đang hóc xương cá bình thường, một câu đều nói không nên lời. Lý Dĩnh tỷ, người đàn ông đang dùng cơm với chị là ai vậy? Thấy thế, Tô San nhanh trí nói lảng sang chuyện khác. Nghe Tô San hỏi câu này, Lý Dĩnh cũng đã hoàn toàn khôi phục lại tinh thần, ngoài mặt có chút khẩn trương liếc mắt nhìn Trần Phàm, giải thích nói. Hắn là Công Đằng Hữu Nhị, người Nhật. Là một trong những cổ đông chính của công ty giải trí trách nhiệm hữu hạn Anh Hoa. Chị đang muốn ký hợp đồng làm một số thương vụ cùng hắn, cho nên đã mời hắn tới nhà hàng này dùng cơm tối. Khi nói chuyện, Lý Dĩnh giống như trẻ con làm sai, vạn phần khẩn trương ngắm nhìn Trần Phàm, tựa hồ như sợ Trần Phàm sẽ nổi giận. Xem ra người này đang muốn gây khó dễ cho em. Trần Phàm liếc mắt nhìn gã bồi bàn đem 6 chai rượu vang đặt xuống bàn cơm trước người Công Đằng Hữu Nhị, thì ánh mắt càng híp chặt hơn. Vì muốn ký hợp đồng cùng với công ty giải trí trách nhiệm hữu hạn Anh Hoa, mà Lý Dĩnh đã nhẫn nhịn Công Đằng Hữu Nhị suốt cả ngày. Lúc này vừa nghe Trần Phàm nói như thế, thì bao nhiêu ủy khuất trong lòng đều trào dâng lên. Ngồi xuống trước đã. Trần Phàm thấy vậy, liền kìm chế tức giận trong lòng, chỉ vào bàn mà hắn và Tô San sớm đã đặt chỗ từ trước. Lý Dĩnh hai mắt phiếm hồng gật gật đầu, sau đó do Tô San kéo nàng đi theo Trần Phàm đến phía một chiếc bàn không có người ngồi. Khoảng cách chiếc bàn mà Trần Phàm đặt chỗ từ trước cùng chiếc bàn của Lý Dĩnh và Công Đằng Hữu Nhị đang ngồi là khá xa, song phương căn bản là không thể nhìn thấy được nhau. Chuyện là như thế nào? Sau khi ngồi xuống, Trần Phàm đuổi nhân viên bồi bàn đi trước, rồi mới nhìn Lý Dĩnh quan tâm hỏi. Vừa ngồi xuống, sắc mặt của Lý Dĩnh đã bình tĩnh hơn một chút. Nghe Trần Phàm hỏi, nàng cũng không hề giấu giếm, lập tức đem chuyện tình đang diễn ra kể cho Trần Phàm cùng Tô San nghe. thật quá quắt, nào có cái lý như vậy. Tô San nghe xong tức giận không thôi. Bắt uống 10 chai rượu vang, đây không phải là muốn gây khó dễ cho chị hay sao? Trần Phàm không hé răng, bởi vì hắn rõ ràng Công Đằng Hữu Nhị căn bản không phải là đang làm khó dễ người, mà là muốn chuốc say Lý Dính, sau đó đưa về làm chuyện bị ủi. Hiểu được điểm này, một cỗ lệ khí đột nhiên phóng xuất ra từ trên người Trần Phàm. Theo sau, hắn cố gắng kìm nén sát khí đang trào dâng lên ở trong lòng, trầm ngâm nói: "Đi, chúng ta qua bên đó." Trần Phàm. Lý Dính từng kiến thức qua thủ đoạn huyết tinh của Trần Phàm, mơ hồ cảm nhận được hàn khí ở trên người Trần Phàm, nàng khẽ biến sắc, sợ Trần Phàm giết người ở ngay bên trong nhà hàng. "Yên tâm đi, anh tự biết chừng mực." Trần Phàm mỉm cười nói. "Ngoài ra, chuyện tìm giáo viên huấn luyện biểu diễn sân khấu, không cần phải lo lắng, để cho anh giải quyết." "Lý Dính, chỉ đừng lo lắng, để Trần Phàm đi giáo huấn cho tên kia một trận." Tô San biểu tình căm phẫn nói. Nghe hai người nói như vậy, Lý Dính cũng không phản ứng nữa, mà cùng Tô San đứng lên, mang theo Trần Phàm đi về phía Công Đằng Hữu Nhị. Thấy một màn này, cơ hồ toàn bộ khách nhân bên trong nhà hàng đều ngừng dùng cơm, đem ánh mắt lăng ném vào trên người Trần Phàm. Mà Công Đằng Hữu Nhị thấy Lý Dính mãi chưa quay lại, thoáng đưa mắt nhìn ngó bốn phía, cố gắng tìm ra thân ảnh của Lý Dính. Kết quả chứng kiến Tô San đang kéo tay Lý Dính, mang theo một người thanh niên tay bó bột đi về phía này, thì hắn không khỏi có chút nghi hoặc. Ở dưới ánh nhìn chăm chú của khách nhân bên trong nhà hàng, ở trong biểu tình nghi hoặc của Công Đằng Hữu Nhị, Trần Phàm mang theo hai người Tô San cùng Lý Dính đi tới trước người Công Đằng Hữu Nhị, chẳng quan tâm Công Đằng Hữu Nhị có đồng ý hay không, mà trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Công Đằng Hữu Nhị. "Lý tiểu thư, hai vị này là..." Thấy Trần Phàm ngồi xuống, Công Đằng Hữu Nhị nhảy dựng lên, mày nhắn lại, diễn cảm khó chịu dò hỏi. "Tôi là bạn trai của cô ấy." Trần Phàm cầm lấy một chai rượu vang, không chút nao núng mở ra thủy chung đều không thèm liếc mắt nhìn Công Đằng Hữu Nhị lấy một cái. Bên tai vang lên mấy chữ này, trong lòng Lý Dính chấn động mãnh liệt, mà Công Đằng Hữu Nhị thì trợn trừng mắt lên, giống như đang choáng váng bình thường, ánh mắt còn không ngừng chuyển động ở trên người Lý Dính cùng Trần Phàm. "Lý tiểu thư, đây là có chuyện gì?" Ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, kế hoạch chuốc rượu say rồi làm thịt Lý Dính bị phá hoại, Công Đằng Hữu Nhị tức giận nói. Trần Phàm quay đầu, liếc mắt nhìn Công Đằng Hữu Nhị. "Có sự tình gì, chúng ta cứ bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện." Vốn Công Đằng Hữu Nhị muốn dùng thủ đoạn nhơ bẩn để mần thịt Lý Dính, hiện giờ Lý Dính chẳng những xông ra một người bạn trai, hơn nữa thái độ còn ngang tàng, đã trực tiếp làm cho hắn nổi giận. Hắn theo bản năng vươn tay ra, cao cao tại thượng chỉ vào Trần Phàm, mắng nhiếc: "Mày thì tính là cái gì? Dám ăn nói sấp láo với tao hả? Ngu xuẩn." Thấy một màn này, nghe Công Đằng Hữu Nhị nói như thế, thì một số khách nhân đang ăn tối bên trong nhà hàng, biết rõ thân phận của Trần Phàm, trong đầu không khỏi dần dần toát ra hai chữ này: "Tôi bảo anh ngồi xuống." Trần Phàm mở miệng thêm lần nữa, ngữ khí vẫn bình thản như cũ. Khi nói chuyện, Trần Phàm khẽ cử động, trước mắt hoa lên một đạo bóng ảnh. Phanh! Thanh âm trầm đục vang lên, dưới ánh đèn, chẳng biết từ lúc nào cánh tay phải của Trần Phàm đã chụp lấy áo ngực của Công Đằng Hữu Nhị, hơn nữa còn đem Công Đằng Hữu Nhị đè xuống ghế, làm cho hắn không thể nhúc nhích. "Mày!" Công Đằng Hữu Nhị giận tím mặt, vung tay lên, làm như muốn đấm Trần Phàm. Nhưng tốc độ của Trần Phàm đã nhanh hơn. Phanh! Tay phải của Trần Phàm đột nhiên buông áo Công Đằng Hữu Nhị ra, sau đó nhanh như chớp cầm lấy con dao ở trên bàn ăn, rồi hung hăng cắm thẳng vào lòng bàn tay của Công Đằng Hữu Nhị đang đặt ở trên bàn cơm. Phanh! Thanh âm trầm đục vang lên, bàn tay của Công Đằng Hữu Nhị dính luôn xuống bàn ăn, máu tươi vương vãi ra khắp nơi. "A! A! Á!" Cơn đau bất thình lình ập đến, làm cho Công Đằng Hữu Nhị phát ra một tiếng chu thống khổ, cả người giống như bị điện giật, không ngừng run rẩy.